Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2324. Chương 2324. Ngươi muốn cùng ta đánh cược. Thảm thiết bên trong mang theo một chút ngọt ngào. Một đám người nghe như si như say. Trong đầu thậm chí đã khắc họa ra thiếu niên kia hình tượng. Dương quang sáng lạn, quật cường lại chí tình chí nghĩa. Nhiều hảo thiếu niên a. Thế mà mạng hắn thật sự là không thế nào tốt. Mẫu thân qua đời, bởi vì bệnh nan y, cũng không lâu lắm, phụ thân cũng cùng đi theo. Bởi vì thương tâm quá độ, vốn là ấm áp gia đình, đến bây giờ, đã chỉ còn lại có một mình hắn. Lẻ loi trơ trọi một người, hắn cũng cảm thấy mình mệnh không quá tốt. Tốt giống cũng liền mệt mỏi bên cạnh mình nhân mạng cũng không tiện. Cho nên hắn cô dám lại kết giao bằng hữu, càng thêm không dám đối một lần nữa thích nữ hài kia thổ lộ. Đi làm hoặc là tan ca trên đường, vụng trộm liếc nhìn nàng một cái, gặp nàng nụ cười như lúc ban đầu, gặp thân thể nàng khỏe mạnh, liền đã vừa lòng thỏa ý. Qua chỉ có hình ảnh, có thể hắn nụ cười trên mặt lại là càng ngày càng nhiều, sinh hoạt tích cực hướng lên. Một người ăn cơm, ăn, hắn đều sẽ ngốc cười rộ lên. Đi đường một mình, đi tới, hắn cũng sẽ ngốc cười ra tiếng. Một người ngủ, liền xem như ở trong mơ. Hắn vẫn là lộ ra xuất phát từ nội tâm nam nhân. Đây là một cái, mặc kệ vận mệnh chi thần cho hắn thứ gì, hắn đều sẽ dùng một khỏa tích cực hướng lên tâm đi đối mặt thiếu niên. Cứ như vậy, một người cả một đời, từ thiếu niên đến trung niên, lại từ đó năm đến già năm, hắn vẫn luôn là một người. Đi một mình, một người nghĩ, một người khóc, một người thương tâm, tốt a, thực hắn trên cơ bản không khóc qua. Lúc thương tâm đợi có lẽ sẽ có, bất quá cười một cái cũng liền đi qua. Đợi đến lão thật sự là đi không được, muốn lớn lên ngủ thời điểm, hắn vẫn là mang theo mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Cố sự này đến nơi đây, liền xem như kết thúc. Âm nhạc cũng dần dần đi vào khâu cuối cùng. Tại tiểu đề thân du dương thanh âm bên trong, một đám người đứng người lên, đối với một đám khán giả thật sâu khom người chào. Sau đó yên tĩnh không nói đi trở về đi. Khán giả vẫn là đắm chìm trong vừa mới trong chuyện xưa. Phần lớn người trên mặt đều mang nụ cười, nhưng là quỷ dị là tại tràn đầy nụ cười trên mặt, đồng dạng treo trong suốt nước mắt, cười rơi lệ. Đây chính là bài này âm nhạc mị lực. Mấy cái ban giám khảo đến cùng là kiến thức rộng rãi một số, định lực cũng xa xa so với người bình thường càng tốt hơn một chút. Dẫn trước hồi quá thần, liếc nhau về sau, chậm rãi gật đầu, rất tốt, âm nhạc tác phẩm, cũng là không biết là tên là gì. Đúng, có thể đi vào nhẫn tâm âm nhạc, mới thật sự là tốt âm nhạc. Không hề nghi ngờ, lần này, Ellen tiên sinh lại một lần làm đến, mà lại, cá nhân ta xem ra, lần này tác phẩm, thậm chí muốn vượt xa khỏi trước kia tất cả. Xác thực, Ellen tiên sinh, danh bất hư truyền, đời này có cơ hội có thể tự mình lắng nghe hắn tự mình khải một bản. Là ta vinh hạnh, Ellen tiên sinh, ta có thể hỏi một chút, cái này thủ khúc tên là cái gì không? Còn có, dạng này một bài có thể xưng tuyệt thế tốt khúc, là ngài một thân một mình hoàn thành. Thanh âm này hỏi 10 phần vội vàng. Có thể thấy được hắn đối với từ khúc yêu thích trình độ. Ellen từ tốn nói, khúc tên một người, là ta cùng Hưu tiên sinh hợp lực hoàn thành. Vị kia ban giám khảo thật sâu nhẹ nhõm. Còn tốt, nếu như vậy từ khúc, là một mình hắn hoàn thành. Vậy người này soạn nhạc năng lực, đã không chỉ có sử dụng thiên tài hai chữ có thể hình dung. Thậm chí nói hắn là yêu nghiệt cũng không đủ. Hai cái thiên tài chung vào một chỗ, vừa lúc là một cái yêu nghiệt, miễn cưỡng xem như hợp tình hợp lý. Cảm tạ Alan tiên sinh cùng Hugh tiên sinh cho chúng ta sáng tạo ra tuyệt vời như vậy một trận. Thính giác thịnh yến, mấy cái ban giám khảo cùng một chỗ đứng dậy. Đối với Alan cùng Hugh phương hướng cúi đầu, nghiêm túc nói, có điều, hiện tại hoa hạ phương diện còn không có biểu diễn. Chúng ta cũng không thể lập tức phán định ngày thắng. Xin hãy tha lỗi. Hugh cười ha ha một tiếng. Để bọn hắn cứ việc lên, lớn bao nhiêu bản sự thì dùng bao lớn bản sự, không quan hệ, nếu như bọn hắn cái này đều có thể thắng, liền xem như để cho ta cho bọn hắn quỳ xuống, ta đều không nói cái khác. Cái này lời mới vừa dứt, Trương Văn Tĩnh lập tức đứng người lên, nghiêm nghị nói ra, Hugh tiên sinh, ngươi câu nói này, thật là, Tiền lão sư cũng nói theo. Hugh tiên sinh, thân là nước Mỹ nổi tiếng nổi danh nhân vật, có thể ngàn vạn không thể nói không giữ lời a. Còn lại lão sư cũng ào ào mở miệng, thụ Hugh tiên sinh cúi đầu, ta còn thật muốn biết, đây là cảm giác gì? Lập tức có người nhắc nhở, lời ấy sai rồi, không phải cúi đầu, mà chính là quỳ xuống, thật sự quỳ xuống, đây là hai loại hoàn toàn khác biệt phương thức. Có thể ngàn vạn không thể tính sai. Còn lại người cùng nhau gật đầu. Ao ao xưng là. Lời này ngược lại để những cái kia các quốc gia ban giám khảo ao ao kinh ngạc không thôi. Tất cả mọi người bị cái kia Alan tiên sinh từ khúc rung động không thể chính mình. Kinh động như gặp thiên nhân. Ai cũng biết cái này từ khúc phân lượng đến cùng nặng bao nhiêu. Thế nhưng là. Hiện tại hoa hạ người lại còn có thể như thế biến nặng thành nhẹ nhàng. Bọn họ chẳng lẽ còn thật có lòng tin có thể thắng bài này? Một người Walker cười lạnh một tiếng, phô trương thanh thế. Ryan thần sắc dữ tợn, nếu như vậy bọn họ đều có thể thắng, vậy ta thì thật không lời nào để nói, thua cũng là tâm phục khẩu phục. Càng là nói như vậy, hắn cũng thì càng là không tin hoa hạ có thể thắng Alan bọn người. Hugh cũng bị Trương Văn Tĩnh bọn người thái độ kích động ra mấy phần hòa khí. Nụ cười vừa thu lại, lần thứ nhất lộ ra một chút sắc bén khí thế. Ta nói tự nhiên là thật. Hugh lạnh giọng nói ra, nếu như các người có thể đàn tấu ra so với chúng ta càng thêm dễ nghe từ khúc, ta cho các người quỳ xuống lại có làm sao? Thế nhưng là, nếu như các người không có năng lực này, hiện tại chẳng qua là phô trương thanh thế, thậm chí là khoe khoang đại khí, vậy các người lại nên làm như thế nào? Trương Văn Tĩnh chỉ chính mình, ta cho ngươi quỳ xuống. Rất công bình, Hugh ánh mắt lại chậm rãi tại Tiền lão sư đám người trên thân đảo qua. Khóe miệng mang theo vài phần mỉa mai hỏi, các ngươi đâu? Nếu là đánh cược, vậy dĩ nhiên cần phải công bình. Chúng ta thua, cũng đồng dạng hướng ngươi quỳ xuống. Dạng này được rồi đi. Tiền lão sư bọn người ào ào nói ra. Thế nhưng là, Hugh lại là chậm rãi lắc đầu. Ta không đáp ứng. Trương Văn Tĩnh mày nhăn lại đến. Ngươi muốn thế nào? Hugh vọt thẳng lấy một mực thờ ơ lạnh nhạt. Không, nói đúng ra. Là tại trên đài cao bốn phía tản bộ, giống như một cái nhàn tản nhân sĩ lâm thành phi. Cao giọng nói ra, nếu như các ngươi thua, ta muốn hắn cho ta quỳ xuống. Hugh làm người không phải rất nghiêm túc, nhưng là đôi mắt này, lại là cực cay độc. Liếc mắt liền nhìn ra, cái kia lớn lên nhìn rất đẹp, nhưng là không có việc gì nam nhân trẻ tuổi. Cũng là bọn này người hoa lão đại. Nếu là đánh cược, liền muốn chơi lớn một chút. Muốn những tiểu lâu la này quỳ xuống có ý gì? Cái này lão đại quỳ xuống đến, mới tính có chút ý tứ. Cái này, Trương Văn Tĩnh bọn người tất cả đều cúi đầu. Bọn họ không thể giúp Lâm Thành Phi làm quyết định. Lâm Thành Phi không biết cái gì thời điểm, đã bay tới Hugh bên người. Vừa cười vừa nói, Hugh tiên sinh. Ngươi muốn cùng ta đánh cược? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.